Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 94 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó, Lâm Tử Minh không có nói chuyện quá lâu với Tôn Lương, trực tiếp quay về Hiên Viên Tam Sử. Tôn Lương vừa cúp điện thoại, không lâu sau, có người đi vào phòng làm việc của hắn. Lão Tôn, sao anh vẫn còn ở chỗ này? Nên khởi hành thôi. Người đến chính là Triệu Hiệp, trên mặt hắn mang theo vẻ tức giận, nói: Trông đạo của Hiên Viên Nhị Sử quá kiêu ngạo, cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư thôi, có gì hay chứ? Tôn Lương nghe thấy lời này của Triệu Hiệp, sửng sốt, nói: Lão Triệu, Trung Đào, cái đó lại tới đây. Triệu Hiệp gật gật đầu, nói: Đúng vậy, vừa đến đã diễu võ dương oai. Đúng rồi Lão Tôn, anh liên lạc được với huấn luyện viên Lâm chưa? Ngày mai thất thải linh quả chín rồi. Nếu như anh ấy vẫn chưa xuất hiện, không tham gia nhiệm vụ lần này, đến lúc đó sẽ bị cấp trên trách phạt. Không được. Tôn Lương đột nhiên vỗ đùi. Sau đó hắn vội vã cầm điện thoại lên, nhấn số điện thoại gọi qua. Triệu Hiệp nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cảm thấy rất khó hiểu. Lão Tôn, anh gọi điện cho ai vậy? Tôn Lương lo lắng nói. Huấn luyện viên Lâm đang trên đường quay lại đây. Để cậu ấy gặp Trung Đào thì nguy rồi. Tôi phải nhắc nhở cậu ấy. Triệu Hiệp nghe thấy cũng giật mình. Gì chứ? Huấn luyện viên Lâm đã quay về. Nửa tháng này anh ta chạy đi đâu? Bế quan, nhưng đã xuất quan. Bây giờ đang vội vàng tới đây. Tô Lương thuận miệng đáp, phát hiện điện thoại gọi không được. Hỏng rồi, không gọi được cho huấn luyện viên Lâm. Đúng lúc này, di động của Tô Lương đổ chuông, là Bành Trác gọi tới. Hắn cũng chỉ có thể để điện thoại xuống. Chỉ có thể cầu lần này Lâm Tử Minh trở về sẽ cúi đầu, đừng đụng phải Trung Đào. Trung Đào lợi hại như vậy, hắn không cho rằng Lâm Tử Minh có thể đánh bại Trung Đào. Tới khi hắn ra ngoài, quả nhiên, nhìn thấy đám người Trung Đào đã tới. Trung Đào đang đánh giá xung quanh, hiển nhiên là tìm Lâm Tử Minh. Bởi vì căn cứ Hiên Viên Tam Sử, cách đỉnh núi sinh ra thất thải linh quả gần nhất. Cho nên, Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử đều phải tới Hiên Viên Tam Sử sớm hơn một ngày. Nửa tháng nay, lãnh đạo cấp cao của ba sứ đã thương lượng qua rất nhiều kế sách, cũng lập ra rất nhiều phương án, đồng thời cũng dựng lên rất nhiều tình huống. Chờ ngày mai thất thải linh quả chín. Tô Lương bước qua, sau khi nhìn thấy Trung Đào, hắn hiển nhiên có chút căng thẳng, bởi vì hắn biết Lâm Tử Minh lập tức sẽ quay về. Đến lúc đó gặp phải Trung Đào, khẳng định sẽ bị Trung Đào gây khó dễ. Ngoại trừ Trung Đào, còn có rất nhiều cao thủ của Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử cũng tập trung ở đây. Trong số đó, có ba cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Khí thế của bọn họ rất lớn, khiến toàn bộ người của Hiên Viên Tam Sử đều cảm thấy áp lực, hô hấp trở nên dồn dập, rất là khó chịu. Trung Đào, nghe nói em vợ anh bị huấn luyện viên mới của Hiên Viên Tam Sử đánh chết. Đúng lúc này, đột nhiên có người trêu chọc Trung Đào. Hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, là người của Hiên Viên Nhất Sử. Nói ra lời như vậy, không khí toàn bộ hội trường lập tức trở nên khác thường. Sắc mặt Trung Đào nhất thời thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: Không sai. Một tên cao thủ khác của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư cũng cười nói: Hiển viên Tam Sử có loại người này sao? Lại dám động vào người nhà của anh? Dựa vào tính cách của anh, sợ là người nhà của tên này sẽ chết rất thảm. Bọn họ nói ra những lời như vậy, một chút cũng không quan tâm tới những người ở Hiên Viên Tam Sử, tùy ý đùa giỡn, thái độ rất ngạo mạn. Tên đứng đầu cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư cười xấu xa, nói: Ha ha, vậy anh đoán sai rồi. Người ta sống rất tốt. Hiện tại, Trung Đào vẫn chưa tìm được người ta. Không thể nào. Trung Đào, đây không phải là tính cách của anh. Trung Đào, lẽ nào anh đánh không lại đối phương? Ánh mắt của những người khác đều đặt ở trên người Trung Đào. Có kinh ngạc, có trêu chọc, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Trung Đào vốn đã mang một bụng tức giận, tình huống như hiện tại càng khiến hắn khó chịu, hắn lạnh lùng nói. Nếu không phải Hiền Viện Tam Sử đem tên xúc sinh đó giấu đi, thì ngay ngày đầu tiên, ông đây đã túm cổ hắn xuống rồi. Nói xong, hắn tức giận dậm chân, sàn nhà dưới chân hắn lập tức nứt ra một mạng nhện, kéo dài tới bên chân đám người của Hiền Viện Tam Sử. Vẻ mặt bành trác cũng rất khó chịu, đám người này đều coi thường Hiền Viện Tam Sử, cũng coi thường cả hắn. Nếu như đổi lại là 5 năm trước, Hiền Viện Tam Sử không bộc phát ở trận chiến lớn đó, không có người tài nên mới héo tàn. Hiền Viện Nhất Sử và Hiền Viện Nhị Sử nào dám ngang ngược cưỡi lên đầu Hiền Viện Tam Sử như vậy. Bành Trác hít sâu một hơi, hắn quyết nhẫn nhịn đợi tới ngày mai thất thải linh quả chín. Nếu như hắn có thể thành công hái được, chính là lập được công lớn. Đến lúc đó, cấp trên cũng sẽ không bạc đãi Hiền Viện Tam Sử. Dốc càng nhiều tài nguyên, Hiền Viện Tam Sử vẫn có cơ hội nổi dậy. Mà người của Hiền Viện Nhất Sử và Hiền Viện Nhị Sử thấy hắn sợ hãi như vậy, bị người ta tìm tới cửa bắt nạt, không dám lên tiếng, càng thêm khinh thường hắn. Trong đó, một cao thủ khác của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư là người của Hiền Viện Nhị Sử, đứng ra nói với Bành Trác. Bành Trác, nghe nói Hiền Viện Tam Sử các người có một cao thủ, người đâu, chạy đi đâu rồi? Bành Trác lạnh mặt nói, huấn luyện viên Lâm đã bế quan rồi. Bế quan? Tôi thấy là sợ Trung Đào cho nên mới làm rùa rụt cổ. Có nghĩa là điều này cũng hợp với phong cách của Hiền Viện Tam Sử các người, khi gặp chuyện đều giống như rùa rụt cổ. Ha ha ha. Lời hắn vừa nói ra dẫn tới rất nhiều người chế giễu, cười nhạo toàn bộ Hiền Viện Tam Sử. Có thể nói là một chút cũng không nể mặt Hiền Viện Tam Sử. Tất cả mọi người của Hiền Viện Tam Sử đều cắn chặt răng, rất tức giận, nhưng bọn họ không có cách nào khác. Sự chênh lệch về thể lực quá lớn. Giải đấu Hiền Viện mấy năm gần đây, bọn họ đều bị Hiền Viện Nhất Sử và Hiền Viện Nhị Sử đánh bại, đã tạo thành bóng ma trong lòng. Trung Đào cười nhạo nói với Bành Trác. Bành Trác, anh không cần cứng miệng. Nếu không phải vì sợ tôi ra tay quá nặng, đánh chết huấn luyện viên mới của các người, cho nên mới giấu hắn đi. Còn giờ vào bế quan gì chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi đã điều tra thân phận của hắn. Lâm Tử Minh đúng không? Thương nhân của thành phố Hoa, từng giết qua hai tên rác rưởi là Cố Huyền và Ngô Mai Tử, còn được ca tụng là đệ nhất cao thủ tỉnh G. Tưởng chừng như không biết cái gọi là... Bành Trác sắc mặt rất khó nhìn, nắm chặt nắm đấm. Hắn rất tức giận, thế nhưng cũng không có cách nào khác. Ai bảo nắm đấm của hắn không đánh lại Trung Đào? Cho dù hắn một đấu một với Trung Đào, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Trung Đào. Càng không cần phải nói, phía sau Trung Đào còn có ba cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Cho nên hắn vẫn phải nhẫn nhịn, không tranh cãi với Trung Đào. Trung Đào cười lạnh một tiếng, càng thêm khinh bỉ Bành Trác. Ánh mắt của hắn lướt qua toàn bộ người của Hiền Viện Tam Sử, tỏ vẻ khinh thường, dường như tất cả bọn họ chỉ là run rế. Tất cả mọi người của Hiền Viện Tam Sử đều rất tức giận, nhưng không có cách nào khác. Rất nhiều người đều hy vọng Lâm Tử Minh nhanh chóng quay về, giáo huấn tên Trung Đào này một trận, vì Hiền Viện Tam Sử mà xa giận. Đúng lúc này, một giọng nói dõng dạc từ phía sau đám người truyền tới. Ai nói tôi trốn đi? Giọng nói này nghe rất dõng dạc, thế nhưng cũng rất hư ảo, giống như từ phía xa xa vọng tới. Người của Hiền Viện Tam Sử nghe thấy giọng nói này lập tức kích động, bởi vì bọn họ nhận ra giọng nói này là ai. Mà Bành Trác, Tôn Lương và mấy lãnh đạo cấp cao đều biến sắc, lo lắng không thôi. Sau một khắc, tất cả mọi người đều nhìn về phía sau. Nhất thời nhìn thấy ở đằng xa có một người đàn ông vóc dáng kiên cường, thản nhiên bước tới. Không phải Lâm Tử Minh thì là ai chứ? Tiêu rồi, huấn luyện viên Lâm sao lại về vào lúc này chứ? Trong lòng Bành Trác nhất thời nhảy dựng lên. Những người lãnh đạo cấp cao khác của Hiền Viện Tam Sử cũng lo lắng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Lâm Tử Minh sẽ quay về. Đây không phải là vừa hay chạm vào nòng súng hay sao? Mà mọi người của Hiền Viện Tam Sử nhìn thấy Lâm Tử Minh cũng bắt đầu trở nên kích động. Rất nhiều người đều lớn tiếng hoan hô, đặc biệt là người của tiểu đội 4 là phấn khích nhất. Tốt quá rồi, là huấn luyện viên Lâm quay về rồi. Tôi nói rồi mà, huấn luyện viên Lâm, người ta lợi hại như vậy, không sợ trời, không sợ đất, sao có thể sợ tên huấn luyện viên của Hiên Viên Nhị Sử chứ? Huấn luyện viên Lâm về là tốt rồi, sẽ giáo huấn tên họ Trung đó một trận. Tôi không vừa mắt hắn, kéo cái gì mà kéo. Lúc nãy, bọn họ bị đám người Hiên Viên Nhị Sử và Hiên Viên Nhất Sử chế giễu, trong lòng sớm đã nhìn một bụng tức giận. Bởi vì chênh lệch thể lực, bọn họ chỉ có cách là nhịn, không dám thể hiện ra ngoài. Mọi hy vọng đều gửi gắm trên người Lâm Tử Minh. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh về, bọn họ đều kích động và không có cách nào ngăn lại. Mà những người khác của Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử, người nghe thấy những lời này của bọn họ liền biết Lâm Tử Minh chính là kẻ thù đánh chết em vợ của Trung Đào. Lập tức vẻ mặt của mọi người đều rất sống động, ánh mắt đều đồng loạt rơi trên người Lâm Tử Minh, nhìn xem rốt cuộc Lâm Tử Minh có ba đầu sáu tay gì dám cùng Trung Đào kết thù. Trung Đào nhìn thấy Lâm Tử Minh, hai mắt lập tức trừng lớn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, ánh mắt trợn lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Hắn nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng kêu răng rắc. Dù là ai cũng đều cảm nhận được sự tức giận và ý định giết người của hắn. Đây chính là huấn luyện viên mới của Hiên Viên Tam Sử, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Đúng vậy, nhìn qua cũng tầm thường, lại còn ngạo mạn, dám đắc tội với huấn luyện viên Trung, chính là thắt cổ thọ tinh, đúng là chán sống rồi. Nhìn đi, dựa vào tính cách của huấn luyện viên Trung, người này dám ngây ngang xuất hiện trước mặt huấn luyện viên Trung, huấn luyện viên Trung nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Huấn luyện viên Trung sẽ không giết chết hắn đấy chứ? Khà khà, khó có thể nói trước được, huấn luyện viên Trung nổi tiếng là nóng này. Bởi vì Lâm Tử Minh đến, không khí toàn bộ hiện trường đều trở nên sôi động. Ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Lâm Tử Minh. Còn có ba cao thủ tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư cũng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Ngược lại, bọn họ muốn xem Lâm Tử Minh có tu vi gì. Nhưng bất luận bọn họ nhìn như thế nào cũng không thể đánh giá rõ ràng thực lực của Lâm Tử Minh. Chỉ cảm thấy Lâm Tử Minh rất thần bí, dường như rất lợi hại, lại giống như chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Lâm Tử Minh cũng vừa tới, anh nghe được uy hiếp của Trung Đào, không do dự liền trực tiếp dâng mình. Anh lần đầu tiên nhìn thấy Trung Đào, không cần giới thiệu, anh lập tức có thể nhận ra Trung Đào ngay. Không thể không nói, Trung Đào thật sự rất mạnh, thực lực đã vượt qua Diệp Tinh Thần. Ngoài ra còn có ba người cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư anh cũng quan sát được. Thú vị. Nhận thấy địch ý và khinh thường của những người này, khóe miệng Lâm Tử Minh dương lên, trong lòng anh nổi lên ý chí chiến đấu. Anh vừa mới bế quan đi ra, vừa tiêu diệt hoàn toàn tâm ma, cả người thay ra đổi thịt, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đang muốn tìm cao thủ thử nghiệm thực lực của bản thân tới trình độ nào rồi. Trung Đào và ba cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư xuất hiện, có thể nói là rất đúng lúc. Lâm Tử Minh. Trung Đào nhìn thấy Lâm Tử Minh, trong mắt bùng nổ hận thù tới mức dọa người, khi thế toàn thân đã đạt tới đỉnh điểm, tóc đều dựng thẳng đứng lên, thật giống là co nhím, nhìn rất là khủng bố. Hắn không hề che giấu ý định giết người đối với Lâm Tử Minh. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được ý định giết người khủng bố của hắn, không khỏi dùng mình một cái, bắt đầu đồng cảm với Lâm Tử Minh. Không được, lần này Trung Đào là muốn đánh chết huấn luyện viên Lâm. Bên trong Hiên Viên Tam Sử, có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, bọn họ cũng ý thức được điểm đó. Bành Trác lập tức đi ra, chắn ở trước mặt Trung Đào, trầm giọng nói. Trung Đào, anh không được làm loạn, thất thải linh quả sắp chín rồi, nhiệm vụ là quan trọng nhất, không thể động tới Lâm Tử Minh. Trung Đào tiến lên một bước, trừng mắt với Bành Trác, nói một cách lạnh lùng. Cút ngay cho tôi. Hắn không ra tay, thế nhưng khi thế mang tới, rất là mạnh mẽ. Cho dù là người đạt tới cảnh giới tiên thiên giai đoạn thứ tư như Bành Trác, ở trong lòng cũng không tránh khỏi run sợ. Bành Trác không có lùi lại, hắn cố gắng ép Trung Đào, tiếp tục trầm giọng nói. Trung Đào, nghĩ cho thông, nhiệm vụ lần này quan trọng như thế nào? Anh vì ân oán cá nhân liền ra tay với người của mình. Đến lúc đó nhiệm vụ thất bại, trách nhiệm này anh gánh nổi sao? Bành Trác nói năng đầy khí phách như vậy, tràn ngập uy nghiêm, khiến người nghe giác ngộ. Quả nhiên, sau khi Trung Đào nghe xong, lông mày của hắn nhíu lại, hơi do dự. Bành Trác nói không sai, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, cấp trên rất coi trọng Thất Thải Linh Quả. Nếu như hắn vì ân oán cá nhân làm hỏng nhiệm vụ, như vậy đối với trách phạt của cấp trên, hắn không gánh vác nổi. Nhưng tại thời điểm hắn do dự, bên cạnh chuyển tới một âm thanh. Trung Đào, anh cứ như vậy mà sợ. Nhiệm vụ mặc dù quan trọng, chúng ta có nhiều cao thủ cùng ra tay như vậy, còn sợ không hoàn thành sao? Hơn nữa, tới khi hoàn thành nhiệm vụ, chính là lập được công lớn. Anh đánh chết một tên huấn luyện viên còn có hiên viên tam sử, được tính là gì chứ? Nói xong, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trung Đào sau khi nghe xong, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, lập tức lan rộng. Không sai, chỉ cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng của cấp trên còn không kịp, nào có chuyện bị trách phạt chứ? Dựa vào công phu dạo gần đây, Lâm Tử Minh đã bước tới rất gần rồi. Trên mặt hắn vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, một chút cũng không sợ. Rõ ràng coi thường Trung Đào, khiến cho Trung Đào thấy được càng thêm tức giận. Bành Trác, tôi nói với anh lần cuối cùng, cút ngay cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi ra tay với anh. Trung Đào không nể mặt mũi, lạnh lùng nói với Bành Trác. Nói xong, ánh mắt Trung Đào trở nên lạnh lẽo, thật sự quyết tâm. Bành Trác nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng bổ một tiếng, thầm mắng hắn điên rồi. Thế nhưng ông vẫn không có lui về sau, nói với Trung Đào. Trung Đào, tôi là trưởng tôn của hiên viên tam sử, cao hơn anh một cấp, cũng được xem là một nửa thủ trưởng của anh. Anh còn dám động thủ với tôi hay sao? Đến lúc này, Bành Trác chỉ có thể lấy chức vụ ra ép Trung Đào. Dựa vào chức vụ, Bành Trác là trưởng tôn, mà Trung Đào chỉ có thể được coi là phó trưởng, chính xác là cao hơn một cấp. Trung Đào bắt đầu cười ha ha, giống như hắn nghe thấy một chuyện rất nực cười. Bành Trác, chỉ dựa vào việc anh là trưởng tôn của hiên viên tam sử còn con này, cũng dám lấy chức vụ uy hiếp tôi. Xem ra anh là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tôi càng phải ra tay với anh, xem cấp trên có thiên vị anh hay không. Nói xong, hắn liền thẳng thừng ra tay với Bành Trác. Bành Trác cũng nổi giận, tốt xấu gì ông cũng là trưởng sứ, Trung Đào như vậy là không nể mặt hắn. Anh là đang tự tìm đường chết. Bành Trác không có lùi lại, xông về phía Trung Đào. Hai người va chạm vào đối phương, phát ra tiếng vang rất lớn, động tĩnh rất lớn, trên mặt đất chấn động dữ dội. Có thể thấy được công lực của hai người thâm hậu như thế nào. Thịch thịch thịch, Bành Trác liên tục lùi về sau, trên mặt hắn bắt đầu đỏ bừng lên. Vừa mới giao đấu vài chiêu với Trung Đào, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Khi hắn đang chuẩn bị đem khí huyết đè xuống, chuẩn bị tiếp tục xuất chiêu, một cánh tay từ bên cạnh chặn hắn lại, mỉm cười nói. Trường Tôn Bành, chỉ là một Trung Đào, không đáng để anh tự mình ra tay. Việc này cứ để tôi. Bành Trác vốn đã tích trữ đủ lực, chuẩn bị hướng về phía Trung Đào phản công, nhưng bị Lâm Tử Minh nắm cổ tay như vậy, không cách nào nhúc nhích. Mà trên mặt Lâm Tử Minh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ ra rất thoải mái. Trong lòng hắn không khỏi giật nảy cả mình, thầm than sao khí lực của Lâm Tử Minh lại lớn như vậy. Những người khác nhìn thấy Lâm Tử Minh đến đều nhìn sang, ánh mắt Trung Đào như điện, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cười lạnh một tiếng, nói. Họ Lâm kia, mày lại dám xuất đầu lộ diện, ai cho mày lá gan lớn như vậy, dám giết người của tao? Lâm Tử Minh từ bên cạnh Bành Trác bước tới, nhàn nhạt nhìn Trung Đào, cũng không tỏ vẻ sợ sệt hay kiêng kỵ, rõ ràng coi thường Trung Đào. Em vợ anh là loại người gì chứ? Bản thân anh phải hiểu rõ, loại rác rưởi như hắn, nhiều hơn nữa tôi cũng một quyền đánh chết. Lâm Tử Minh hờ hững nói, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Trung Đào nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng. Mày muốn chết? Sau đó hắn không nhịn nữa, xông thẳng về phía Lâm Tử Minh. Vừa ra tay liền giống như sấm chớp xuất kích, muốn dùng một quyền đánh chết Lâm Tử Minh. Không thể không nói, Trung Đào rất mạnh, thể lực rất mạnh, cách mười mấy mét, hai chân của hắn liền tới nơi, đến trước mặt Lâm Tử Minh, đồng thời mang tới áp lực tinh thần rất lớn. Trong cảm nhận của tất cả mọi người, Trung Đào không phải là người, mà là trong thân hình của vượng thần trăm trượng. Trong tay cầm cây gậy sắt, có thể chọc thủng trời, lao về phía Lâm Tử Minh. Theo bọn họ, Lâm Tử Minh sẽ bị chọc thủng tim, đi đời nhà ma. Tiêu rồi, huấn luyện viên Lâm nguy hiểm, Trung Đào quá khủng bố. Tất cả mọi người có mặt ở hiên viên tam sử, da đầu bắt đầu rôn rẩy. Theo bọn họ, Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của Trung Đào, sẽ bị một quyền của Trung Đào đâm thủng. Mà đối với Lâm Tử Minh mà nói, trong thế giới tinh thần của anh, nhìn thấy không phải là vượn thần trăm trượng, mà chỉ là con vượn cao 2 mét mà thôi. Khí thế xác thực là rất lớn, nhưng còn lâu mới có thể đâm chết anh. Đứng trước cú đấm của Trung Đào, khi tới trước mặt anh liền động một chút. Loạt soạt, anh không lựa chọn đỡ đòn, mà là di chuyển về phía bên phải, dùng tốc độ cực nhanh, dường như là di chuyển tức thời. Mặt đất chỗ anh đứng có thêm vết nứt sâu 20 cm. Đây là vì tốc độ của anh quá nhanh, sức lực lan tràn xuống dưới đất, sức lực như đao chặt thành một vết nứt trên mặt đất. Cũng bởi vì tốc độ dọa người như vậy, để anh kịp thời tránh được cú đấm của Trung Đào. Ôi! Trung Đào kêu một tiếng, có vẻ có chút ngoài ý muốn, dường như là không ngờ tới dưới tình huống như vậy Lâm Tử Minh vẫn có thể tránh thoát quả đấm của hắn, bởi vì lúc nãy hắn có ý định đánh lén. Một quyền không trúng, Trung Đào cũng không có dừng lại. Hắn lập tức hướng về phía Lâm Tử Minh, triển khai tấn công liên tục. Một quyền lại một quyền, quyền sau so với quyền trước càng nhanh hơn, quyền sau so với quyền trước càng mạnh hơn. Lập tức bao phủ quanh người Lâm Tử Minh, chủ yếu là hướng về phía Lâm Tử Minh mà đánh. Chỉ cần tùy tiện trúng một quyền, Lâm Tử Minh cũng sẽ bị trọng thương. Quyền phát ra như pháo, Trung Đào không tin dưới sự công kích dày đặc và tốc độ nhanh như vậy của hắn, Lâm Tử Minh có thể né tránh. Khi hai người bọn họ đánh nhau, mang đến khí lực rất lớn, nháy mắt trong không trung nổi lên từng trận cuồng phong bay tứ tung bốn phía, đặc biệt là chân nền đất cứng cũng bị bước chân của họ dẫm đạp đến mức như bị xe lùa nghiền qua, rất đáng sợ. Ngoại trừ ba người cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư với Bành Trác phía trước, trong số những cao thủ khác bao gồm cả Triệu Hiệp cũng không dám cách quá gần, nhanh chóng né tránh, chỉ lo bị vạ lây. Không có cách nào khác, cao thủ cấp bậc như vậy đánh nhau, người như bọn họ không thể dính líu vào. Lâm Tử Minh đối diện với công kích của Trung Đào, mắt của anh ngày càng sáng lên, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn hơn rất nhiều. Đánh hay lắm! Anh hét lớn một tiếng, phát ra tiếng cười sảng khoái. Lần này anh bế quan đi ra, thoát thai hoán cốt, chính là muốn tìm cao thủ đánh một trận cho đã đời. Anh vẫn trốn như vậy, cho dù Trung Đào dùng tốc độ nhanh hơn nữa đều không có cách nào đánh trúng anh. Thời gian trôi qua lâu, Trung Đào không khỏi tức giận, hắn lớn tiếng mà mắng. Họ Lâm kia, mày cũng chỉ biết trốn thôi sao? Không dám cứng đối cứng với tao? Cứng đối cứng? Khóe miệng Lâm Tử Minh nhếch càng rộng. Được, như anh mong muốn. Đoàng! Đột nhiên khí lực của Lâm Tử Minh biến đổi mạnh mẽ, không còn là loại dịu dàng lúc trước, khí chất bình thản mà xoay người, giống như biến thành một người khác, trở nên mãnh liệt, hung hăng và thô bạo. Người Lâm Tử Minh vốn dĩ lùi về phía sau, đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh không có bình tĩnh như lúc nãy, mà lập tức trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, giống như hai mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt. Anh nói, Trung Đào, nhận lấy một quyền của tôi. Nói là làm, khi anh vừa dứt lời, nắm đấm cũng đã tới trước mặt Trung Đào, cũng không phát ra động tĩnh gì quá lớn, cũng không như tưởng tượng phát ra âm thanh như tiếng súng, làm cho người ta cảm giác một quyền này không phải thông qua không khí mà truyền tới, mà là từ trong hư không đánh ra, từ trong im lặng, thế nhưng tràn ngập sức mạnh và huyền diệu. Trung Đào cảm nhận được cú đấm khủng bố này, trong nháy mắt con người của hắn lập tức phồng to, trong lòng bộp một tiếng, than thầm không xong rồi. Thế nhưng hắn cũng không lựa chọn lùi bước, bởi vì hắn đối với chính bản thân hắn là tự tin không gì sánh nổi. Sức mạnh trước sau như một chính là sở trường của hắn. Hắn không tin cú đấm này của Lâm Tử Minh có thể khiến hắn bị thương, cho nên hắn không có lùi bước. Ngược lại, chân trái duỗi về phía sau, eo phát ra lực, muốn chống đỡ cú đấm này của Lâm Tử Minh. Ngược lại, tao muốn xem mày có bản lãnh gì. Trên mặt Trung Đào lộ ra nụ cười lạnh, nhưng hắn cười chưa được lâu, lập tức nụ cười liền cứng ngắc, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh khủng bố của cú đấm này. Cảm giác của hắn giống như hắn và một chiếc tàu cao tốc va chạm vào nhau, sức lực rất lớn, sức người ngăn cản không có cách nào ngăn chặn. Cho dù hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư cũng không ngoại lệ. Ầm, tiếng nổ có thể chọc thủng màng nhĩ từ giữa hai người phát ra. Sau một khắc, thân hình cao lớn của Trung Đào bay ngược về phía sau, mà Lâm Tử Minh vẫn bất động. Hình ảnh đó giống như Trung Đào va chạm vào một chiếc xe lửa, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác không thể tin nổi vào mắt mình. Phốc! Trung Đào ở trên không trung không nhịn được phun ra một ngụm máu. Thế nhưng lúc này trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Hắn lại thua bởi một quyền của Lâm Tử Minh. Sao có thể như vậy chứ? Không chỉ hắn, tất cả những người của Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử có mặt ở đó cũng giống như những người khác đều trợn mắt, há hốc mồm, cảm thấy hình ảnh này quá mức chấn động, thật không có cách nào tin nổi. Bọn họ đều rất rõ ràng Trung Đào là người nào, càng hiểu rõ thực lực của Trung Đào mạnh như thế nào. Hiện tại lại bị một quyền của Lâm Tử Minh đánh tới mức hộc máu. Lâm Tử Minh không có thừa dịp truy kích, mà là đứng tại chỗ, hở hững cười, nhìn Trung Đào nói: sức mạnh của anh quá nhỏ, còn muốn lấy cứng đối cứng với tôi. Mày! Trung Đào nghe thấy lời này, lửa giận lại bốc lên, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn làm huấn luyện viên Hiên Viên Nhị Sử, quyền cao chức trọng, dưới trướng có vô số cao thủ, bản thân lại là cao thủ tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, dường như là người đứng đầu kim tự tháp, sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã như vậy? Mấu chốt, đối phương còn là kẻ thù của hắn. Cái cảm giác này so với giết hắn còn khó chịu hơn, đặc biệt là đối với đặc công của Hiên Viên Nhị Sử, càng là một chuyện rất kỳ lạ. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác. Đây là Trung Đào, tìm kiếm toàn bộ Hoa Quốc có mấy người có tên tuổi tồn tại như vậy chứ, vậy mà lại thua tên huấn luyện viên mới của Hiên Viên Tam Sử. Đừng nói bọn họ, ngay cả người của Hiên Viên Tam Sử cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bọn họ biết Lâm Tử Minh rất mạnh, nhưng chưa hề nghĩ tới Lâm Tử Minh lại mạnh tới mức độ như vậy. Ngay cả Trung Đào châu bò như vậy cũng không đỡ được một quyền của Lâm Tử Minh. Ngoài ra, ba người cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư cũng trừng to hai mắt, con người không ngừng co rút, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Bọn họ vừa mới cảm nhận được khí thế cường hãn của Lâm Tử Minh. Cho dù là bọn họ, cũng không có lòng tin nếu chống đỡ cú đấm đó của Lâm Tử Minh mà sẽ không bị thương. Sau 5 giây yên tĩnh, hội trường bắt đầu bùng nổ lên kinh ngạc. Huấn luyện viên Lâm thắng rồi! Tốt quá rồi! Huấn luyện viên Lâm vạn tuế! Ha ha ha! Tất cả mọi người của Hiên Viên Tam Sử hiện tại đều kích động lên. Cho dù là người tiểu đội Liêu Nha và tiểu đội Huyết Long, hiện tại cũng phục Lâm Tử Minh sát đất. Còn người của Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử, vẻ mặt hoàn toàn khác. Tại sao lại như vậy? Huấn luyện viên Trung lại thua. Trời ạ, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Không, đây nhất định là ảo giác. Hiên Viên Tam Sử suy yếu như vậy, sao có thể xuất hiện huấn luyện viên mạnh như vậy chứ? Lâm Tử Minh đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trung Đào. Khương Vĩ, đúng là tôi giết chết. Anh muốn tìm tôi báo thù, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhưng lần này tôi niệm tình, mọi người đều là huấn luyện viên của Hoa Quốc. Tha cho anh một mạng, còn có lần sau, sẽ không có kết quả như vậy. Nói xong, Lâm Tử Minh không nhìn hắn nữa, mà là hướng về phía Bành Trác, chắp tay nói. Trưởng Tôn Bành, xin lỗi, nửa tháng nay tôi bế quan, không chào hỏi mọi người, khiến mọi người lo lắng. Bành Trác nhìn Lâm Tử Minh, môi động đậy. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh làm trái quy định của Hiên Viên Tam Sử là phải chịu trách phạt. Nhưng hiện tại, Hắn nhìn thấy bộ dạng hờ hững của Lâm Tử Minh, khí thế hoàn toàn không thua kém hắn, thậm chí còn có thể khiến hắn cúi đầu. Hắn không thể dùng uy nghiêm của mình để uy hiếp Lâm Tử Minh. Hắn phất phất tay nói, anh không có chuyện gì là tốt rồi. Ừ. Cảm giác được Tôn Lương kinh ngạc nhìn hắn, Bành Trác lại ho khan hai tiếng, bổ sung một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Tử Minh gật đầu cười nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bành Trác thở phào nhẹ nhõm, cũng may Lâm Tử Minh là người hiểu chuyện, còn lưu lại mặt mũi cho hắn. Trung Đào tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nửa tháng nay, mỗi ngày hắn đều nghĩ làm sao để báo thù, làm sao để giàn mặt Lâm Tử Minh, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ thất bại. Hơn nữa, còn thất bại triệt để như vậy. Hắn chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. Thực sự là không có cách nào tiếp thu sự thực này. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, rất muốn cùng Lâm Tử Minh đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng, hắn cũng không có gan. Cú đấm vừa nãy của Lâm Tử Minh phát ra thật sự quá mạnh. Rõ ràng thực lực hơn hắn. Cho dù hắn và Lâm Tử Minh lại đơn phương đấu một lần nữa, cũng chỉ có thể tự mình rước nhục. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra tại sao Lâm Tử Minh trẻ tuổi như vậy, tu vi lại cao thâm như vậy. Đây hoàn toàn không phải sự thực. Bởi vì Trung Đào bị thua, đối với Hiên Viên Tam Sử chính là sự tiếp sức rất lớn. Khí thế vì vậy mà tăng vọt, không giống như lúc nãy chán nản. Ngược lại, đối với Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử mà nói, chính là đả kích rất lớn. Khí thế kiêu ngạo của bọn họ nhất thời suy giảm đi rất nhiều. Trung Đào, cái tên họ Lâm đó có tu vi gì vậy? Ngay cả anh cũng không chống đỡ nổi một quyền của hắn. Lập tức, La Hồng Dương là một trong những cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, cũng là huấn luyện viên của Hiên Viên Nhị Sử, trầm giọng hỏi. Lúc này, hai người huấn luyện viên của Hiên Viên Nhị Sử cũng là cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, là Lữ Khải Tư và Phương Hưng Bình bước tới. Vẻ mặt hai người họ cũng rất nghiêm nghị. Vẻ mặt Trung Đào rất khó coi. Hắn thủ hận mà lại kiêng dè nhìn về phía Lâm Tử Minh ở phía xa xa, nói ra bốn chữ. Sâu không lường được. Lông mày La Hồng Dương giật giật, nói. Hắn không phải là đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn rồi chứ? Lữ Khải Tư và Phương Hưng Bình đồng thời bị dọa sợ. Nếu như Lâm Tử Minh đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, đó là một chuyện rất khủng bố. Mấu chốt chính là Lâm Tử Minh mới còn trẻ như vậy, dựa vào thời gian là có thể đạt tới kim cương bất hoại. Trung Đào thở dài một hơi nói, tôi cũng không thể xác định. Thế nhưng cú đấm lúc nãy của hắn quá độc tài, tôi và hắn chắp quyền giống như đụng trúng xe lửa vậy, không có cách nào chống đỡ. Theo tôi thấy, hắn cho dù không đạt tới cấp độ viên mãn, ít nhất cũng là tuyệt đỉnh cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Phương Hưng Bình nhíu mày. Không nghĩ tới, Hiên Viên Tam Sử trải qua trận đại chiến 5 năm trước, còn có thể bồi dưỡng ra một tên cao thủ biến thái như vậy. Lữ Khải Tư nói một cách đầy ý vị sâu xa. Trung Đào, theo tôi, thủ này không nên báo. Trung Đào nặng nề hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, nói. Sao có thể không báo? Ông đây có biện pháp dìm chết hắn. Trong mắt hắn lóe lên những tia tàn ác dọa người, giống như lửa ma, khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà run. Lâm Tử Minh bên này, anh quay lại Hiên Viên Tam Sử, đơn giản chỉ có họp. Rõ ràng nhiệm vụ ngày mai thay một bộ quần áo mới xuất phát cùng mọi người. Tính toán một chút thời gian thất thải linh quả chín chưa tới 20 tiếng, vào lúc này khẳng định có rất nhiều phe thế lực ẩn núp sẽ chờ thất thải linh quả chín liền tranh đoạt. Trải qua tính toán của nhà khoa học hàng đầu, tính toán được lần này thất thải linh quả sẽ chín ở Sư Tử Sơn. Sư Tử Sơn là ngọn núi cao nằm giữa thành phố Hoa và thành phố Phong, cao hơn mặt nước biển dài hàng trăm km, quanh năm bị băng tuyết bao phủ, rất là lạnh. Dựa vào địa điểm, mấy lần trước thất thải linh quả chín đều sinh trưởng ở nơi rất lạnh, không phải là Nam Cực thì chính là Bắc Cực. Thế nhưng lần này lại chín ở Sư Tử Sơn, xuất hiện có chút sai lệch. Khi Lâm Tử Minh và mọi người tới Sư Tử Sơn, phát hiện có rất nhiều khí tức mạnh mẽ ẩn giấu trong đó. Trong đó có cao thủ cảnh giới tiên thiên, có hơn 30 người, có thể nói là rất khoa trương. Dù sao, cao thủ cảnh giới tiên thiên, cho dù ở đâu cũng đều tồn tại rất ít. Lần này lại có hơn 30 người, lực phá hoại đem tới có thể sánh với tầm cỡ một quốc gia. Cộng thêm đám người Lâm Tử Minh, cao thủ cảnh giới tiên thiên tập trung ở Sư Tử Sơn, trực tiếp vượt quá 40 người. Trong đó có không ít tuyệt đỉnh cường giả cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Lâm Tử Minh cảm nhận được nhiều khí tức mạnh mẽ như vậy. Anh nhíu mày, cho dù là tu vi của anh, cũng tự cảm thấy áp lực rất lớn. Cũng may, Lâm Tử Minh không cảm nhận được khí tức cường giả của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Bằng không, phần thắng trong việc đoạt thất thải linh quả của anh càng thấp. Nhưng mặc kệ tất cả, anh nhất định phải có được thất thải linh quả. Cho dù có khó khăn lớn hơn nữa, anh cũng phải khắc phục. Lần này, yêu ma quỷ quái tới cũng nhiều. Không chỉ hắn, những người khác đều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ nhiều như vậy. Bành Trác nhíu mày, Triệu Hiệp và Tôn Lương trên mặt đều tràn ngập vẻ lo lắng. Bọn họ cũng cảm nhận được Sư Tử Sơn có không ít khí tức mạnh mẽ vượt qua bọn họ. Thường Hoàng Thâm trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này sợ là không hoàn thành. Một lãnh đạo cấp cao khác của Hiên Viên Tam Sử cũng nói, theo tôi, hoàn thành sẽ không dễ dàng như vậy. Làm không tốt phải hy sinh rất nhiều người. Hai người bọn họ vừa dứt lời, lập tức liền có người cười nhạo nói, vừa mới tới Sư Tử Sơn, thất thải linh quả còn chưa chín, các anh đã không ngừng than thở như vậy. Ha ha, không phải Hiên Viên Tam Sử thường biểu hiện ra như vậy sao? Nếu không, anh thật sự hy vọng gan của bọn họ đủ lớn hay sao? Lời của hai người đó lập tức gây nên tiếng cười nhạo của Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử. Có cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ ba tràn ngập khinh thường nói, mấy người Hiên Viên Tam Sử nếu như sợ có thể trốn qua một bên đi, dù sao lần này cũng không hy vọng các anh có thể giúp đỡ được việc gì. Đúng vậy, mấy người của Hiên Viên Tam Sử có chút thực lực, cũng chỉ là tới quấy nước tương. Nhiệm vụ lần này chủ yếu vẫn là dựa vào bọn tôi, Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử. Nếu không, hiện tại mấy người quay về đi, đừng đợi tới ngày mai bắt đầu chém giết, sợ đến mức đái ra quần. Ha ha ha. Bọn họ cứ anh một câu, tôi một câu, lớn tiếng cười nhạo. Nhất thời khiến cho sắc mặt của mấy người Hiên Viên Tam Sử đều trầm xuống. Sắc mặt Bành Trác và mấy vị lãnh đạo cấp cao cũng rất khó coi. Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử rất quá đáng, không chịu ngừng lại việc cười nhạo Hiên Viên Tam Sử. Bành Trác nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói, tôi thấy mấy người vẫn nên tự quản tốt chính mình đi. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, đừng để tới lúc Hiên Viên Tam Sử đoạt được thất thải linh quả. La Hồng Dương cười ha ha, nói, chỉ dựa vào đám ô hợp Hiên Viên Tam Sử các người, Bành Trác, anh không phải đang nằm mơ đấy chứ? Hiên Viên Nhị Sử châm biếm, ngoắc ngoắc ngón tay với Hiên Viên Tam Sử, tỏ vẻ khinh thường. Lúc này, Hiên Viên Nhất Sử, Phương Hưng Bình đứng lên, làm hòa nói, được rồi, không cần cãi nhau. Nhiệm vụ của chúng ta lần này chính là phải đoạt được thất thải linh quả. Đây là chuyện lớn. Người của Hiên Viên Tam Sử mới vừa cho rằng Phương Hưng Bình là vì bọn họ mới nói chuyện, lập tức lại nghe được Phương Hưng Bình nói, nhưng mấy người nói không sai, ngày mai thực sự sẽ xảy ra chém giết, rất nguy hiểm. Bằng không, mấy người của Hiên Viên Tam Sử về trước đi, chúng ta sẽ không đâm thọc với cấp trên. Việc này mấy người yên tâm, dù sao mấy người cũng không giúp được gì. Nói ra lời như vậy, người của Hiên Viên Tam Sử đều đỏ mặt tức giận. Triệu Hiệp tính cách nóng nảy, hắn là người đầu tiên không nhịn được nữa, đứng lên tức giận nói, Phương Hưng Bình, anh đang nói gì vậy? Hiên Viên Tam Sử lúc nào thì sợ chết? Phương Hưng Bình đối với phẫn nộ của Triệu Hiệp, hắn không chút nào sợ sệt, sắc mặt cũng không có thay đổi, còn mang theo nụ cười lạnh nhạt nói, Triệu Hiệp, anh không phục, muốn cùng tôi luyện một chút sao? Tôi có thể chấp anh một tay. Nói xong, hắn ta còn đem tay phải giấu ở đằng sau lưng, ngoắc ngoắc ngón tay với Triệu Hiệp, tỏ vẻ khinh thường. căn bản chưa từng coi trọng Triệu Hiệp. Triệu Hiệp là người rất nóng tính, cũng rất ngạo mạn. Phương Hưng Bình không đè mặt hắn như vậy, khiến cơn giận dữ của hắn bùng lên, dẫm mạnh về phía trước, muốn cùng Phương Hưng Bình đại chiến 300 hiệp. Cho dù hắn không đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, cũng không thể cứ như vậy bị Phương Hưng Bình làm nhục. Nhưng hắn nhanh chóng bị Lâm Tử Minh ngăn cản. Lão Triệu, lấy đại cục làm trọng. Huấn luyện viên Lâm. Triệu Hiệp nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cắn răng nói. Không phải, tôi không lấy đại cục làm trọng, mà là tên họ Phương đó khinh người quá đáng. Lâm Tử Minh nhìn phía Phương Hưng Bình nói. Phương Hưng Bình, anh cảm thấy bạo ngược gia đình như vậy rất đáng tự hào. Có bao nhiêu thế lực bên ngoài coi chúng ta là trò cười. Đây là tác phẩm của hiền viên nhất sử các người sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt Phương Hưng Bình lập tức thay đổi. Không vì cái gì khác, Lâm Tử Minh lần này chụp cho hắn cái mũ quá nặng. Lập tức, người của hiền viên tam sử cũng không ngừng thảo luận. Huấn luyện viên Lâm nói đúng, đối đầu kẻ địch mạnh. Nhưng bạo ngược gia đình, anh lợi hại như vậy, sao không súng đấu súng với bên ngoài? Hiện tại lại bắt nạt đồng bào của chính mình, có gì tài giỏi chứ? Tôi thấy hắn cũng chỉ có bản lĩnh như vậy, chỉ có thể bắt nạt đồng bào của chính mình. Đối mặt với các thế lực bên ngoài, ngay lập tức liền hoảng sợ. Nếu như ở thời chiến, người ta gọi loại người này là kẻ bán nước. Hơn nữa, hắn còn là huấn luyện viên của hiền viên nhất sử, phẩm hạnh đúng là không bằng ai. Hiền viên tam sử, anh một câu, tôi một câu, toàn bộ lời nói đều truyền tới tai Phương Hưng Bình, khiến cho sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Ngay cả người của hiền viên nhất sử cũng có nhiều người nhìn hắn, cũng bày ra bộ dạng như vậy. Bọn họ là đặc công do Hoa Quốc bồi dưỡng, tình yêu nước của bản thân so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Người của hiền viên tam sử nói không sai, đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng Phương Hưng Bình lại đang bắt nạt đồng bào của chính mình, không còn lời để nói. Sắc mặt Phương Hưng Bình rất khó nhìn, hắn không ngờ miệng lưỡi Lâm Tử Minh lại sắc bén như vậy. Vốn dĩ, nội bộ cơ cấu bà xứ hiền viên có tranh chấp, chèn ép, chính là chuyện rất bình thường. Qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có ngừng lại. Nhưng bây giờ, ở Sư Tử Sơn, còn có rất nhiều thế lực bên ngoài dòng ngó. Vừa rồi, hắn gây khó dễ Triệu Hiệp, thực sự là có chút không thích hợp. Họ Lâm kia, anh đừng chụp mũi cho tôi. Tôi chẳng qua, chỉ đang nói đùa với Triệu Hiệp mà thôi. Phương Hưng Bình hừ một tiếng, cãi lại. Lâm Tử Minh cười nhạt, ánh mắt của hắn lướt qua Phương Hưng Bình, nhìn về phía trước. Đúng lúc này, phía trước chuyển tới một tràng vỗ tay. Trong tầm mắt của Lâm Tử Minh xuất hiện 8 người. Dĩ nhiên, đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Trong đó có 3 người đã đạt tới tầng thứ 4. Ha ha, đây là tác phẩm của mấy người Hoa Quốc các người sao? Chà chà, khó trách Trung Quốc các người mấy năm nay thực lực giảm xuống như vậy. Người này mở miệng nói tiếng Trung phổ thông sứt sẹo, dáng người không được tính là to cao, thế nhưng khung xương rất lớn, một thân quần áo rộng rãi, trắng như tuyết, bên eo còn đeo trường kiếm. Tướng mạo giống người Hoa Quốc, là người da vàng, nhưng giữa các đường nét lại có chỗ bất đồng. Hiển nhiên, đây là người Nhật Bản. Nghe thấy giọng nói này, mắt Phương Hưng Bình lập tức trở nên sắc bén. Đột nhiên nhìn về phía sau, nhìn thấy đối phương, liền phun ra 4 chữ. Miyazaki Long Tỉnh. Miyazaki Long Tỉnh ở trên mặt tuyết bước tới, nhưng dưới chân hắn không hề lưu lại dấu chân, giống như là người trôi trên mặt tuyết. Có thể thấy được tu vi cao thâm của hắn. Lâm Tử Minh nhìn thấy người này, cảm thấy thú vị, mắt híp lại. Đây là cao thủ rất cường hãn, tu vi đã đạt tới tuyệt đỉnh cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4. Những người khác nhìn thấy Miyazaki Long Tỉnh, trong mắt đều ánh lên vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Ngay cả người hung hăng như Trung Đào, thời khắc này hai mắt hắn cũng trợn tròn, nhìn Miyazaki Long Tỉnh tràn ngập địch ý và thận trọng. Đặc biệt là vẻ mặt Bành Trác và Tôn Lương, sau khi nhìn thấy Miyazaki Long Tỉnh, trong lòng đều trở nên chấn động mạnh. Hướng về phía Miyazaki Long Tỉnh, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bùng nổ thù hận và địch ý sâu sắc. Người vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh là Tiêu Thương Mang, giờ phút này cuộn chặt nắm đấm, phát ra tiếng kêu răng rắc, không chút nào giấu giếm hận thù và ý nghĩ giết người với Miyazaki Long Tỉnh. Lâm Tử Minh chú ý tới một màn này, anh thông minh tuyệt đỉnh, ngay lập tức có thể hiểu rõ mọi chuyện. Khẳng định Miyazaki Long Tỉnh đã giết chết rất nhiều đặc công của Hiên Viên Tam Sử. Rất có thể chính là trong cuộc đại chiến 5 năm trước của Hiên Viên Tam Sử. Trong trận chiến đó, tổn thất rất nhiều tinh anh. Chắc chắn là có Miyazaki Long Tỉnh tham dự. Ngoài Miyazaki Long Tỉnh, ở phía sau hắn còn có vài cao thủ cảnh giới tiên thiên. Thực lực của bọn họ cũng không có cách nào khinh thường. Nói thật, từ khi Lâm Tử Minh bước vào cảnh giới tiên thiên tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên như vậy. Vốn dĩ, cao thủ cảnh giới tiên thiên trên toàn thế giới đều hiếm như lá mùa thu, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể phân rõ thân phận cao thấp. Nhưng bây giờ, ở Sơ Tử Sơn lại tụ tập nhiều cao thủ như vậy, khiến cho Lâm Tử Minh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cao thủ cảnh giới tiên thiên nhiều như vậy thật không đáng. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, bởi vì lần này sức hấp dẫn của thiên địa linh quả quá lớn, hấp dẫn một nửa cao thủ cảnh giới tiền thiên của thế giới đều tới đây. Tình huống như vậy có thể gọi là rất tráng lệ. Nhưng Lâm Tử Minh không ngờ tới Thái Dương Quốc, một nơi nhỏ bé như vậy, lại có thể bồi dưỡng ra Miyazaki Long Tỉnh với cấp bậc cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. Đồng thời lần này còn là ba người, thật không đơn giản chút nào. Miyazaki Long Tỉnh đối diện với địch ý và thù hận của nhiều người như vậy, hắn một chút cũng không căng thẳng, đặc biệt ung dung, che mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Thương Mang đi xa, nhìn chằm chằm Miyazaki Long Tỉnh, cắn răng nói: Miyazaki Long Tỉnh, anh còn dám bước chân vào địa bàn Hoa Quốc, tao thấy mày là không muốn sống nữa. Miyazaki Long Tỉnh nhìn Tiểu Thương Mang cũng không hề tức giận hay sợ sệt, ngược lại lộ ra một nụ cười rất lịch sự, hướng về phía Tiêu Thương Mang gật đầu chào hỏi. Thương Mang quân, chúng ta lại gặp mặt, tu vi của anh tăng lên không ít, chúc mừng anh. Hắn không nóng không lạnh nói xong câu đó, vừa nghe dường như rất lịch sự, nhưng phối hợp với ngữ khí và thần thái của hắn, rõ ràng là tỏ vẻ khinh thường Tiêu Thương Mang, kiêu ngạo tới cực điểm. Tiêu Thương Mang càng thêm phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Miyazaki Long Tỉnh, giống như muốn phun ra lửa. Vẻ mặt bành trác cũng tức giận, đứng lên nói: Miyazaki Long Tỉnh, trong cuộc đại chiến 5 năm trước, anh sao quyệt trốn được? Ngày hôm nay, anh còn dám xuất hiện ở Hoa Quốc? Xem ra, anh chán sống rồi. Hắn vừa nói dứt lời, hơn 20 người của Hiên Viên Tam Sử đều tàn ra, vây chặt Miyazaki Long Tỉnh. Sau đó, vẻ mặt bành trác hướng về phía đám người Trung Đào và Phương Hưng Bình nói: Chúng ta cùng nhau ra tay, giết chết tên Miyazaki Long Tỉnh ở ngay chỗ này, vì đồng đội đã mất mà báo thù. Lời này của hắn rất dõng dạc, khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đối với đám người của Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử, không một ai phối hợp với hắn, khiến cho hắn rất bối rối. Miyazaki Long Tỉnh thấy một màn này, cười phá lên: Bành Trác quân, hình như đồng đội của anh không nghe lời anh. Ha ha ha ha. Vẻ mặt Bành Trác càng thêm khó coi. Không chỉ ông, tất cả mọi người của Hiên Viên Tam Sử vẻ mặt đều rất khó coi, nhiều hơn mấy phần thất vọng và chán nản. Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử tỏ thái độ loại việc này không liên quan tới mình, khiến bọn họ rất thất vọng và tức giận. Lông mày Lâm Tử Minh cũng nhíu chặt lại. Là một người Hoa Quốc, anh có tình yêu nước mãnh liệt, từ trước tới nay chưa bao giờ trộm đồ ngoại. Một khi gặp phải vấn đề dân tộc, anh lập tức đứng lên. Trung Đào, Phương Hưng Bình, La Hồng Dương, Lữ Khải Tư, mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì? Cùng tiến lên, giết chết tên Miyazaki Long Tỉnh và đám người này. Tôn Lương lớn tiếng mà quát, mặt hắn đỏ lên vì tức giận. Nhưng bốn người Trung Đào căn bản không thèm phản ứng lại, giống như không nghe thấy vậy. Tiêu Thương Mang cắn răng nói: Mấy người có phải là người Hoa Quốc không? Trung Đào lạnh lùng hừ một tiếng: Sao chúng tôi không phải là người Hoa Quốc chứ? Tiêu Thương Mang, anh tốt nhất nên giữ một miệng cho sạch sẽ. Tiêu Thương Mang tức giận trợn mắt, vùng ngực nhấp nhô lên xuống, hít từng ngụm khí lớn. Nếu như hắn có năng lực, cũng đã sớm ra tay, giết chết tên Miyazaki Long Tỉnh và đám người đầu chó này. Triệu Hiệp cũng không nhịn được, hắn đứng lên, lớn tiếng mà khiển trách. Mấy người cũng biết rõ, Miyazaki Long Tỉnh là kẻ địch của Hoa Quốc, sát hại bao nhiêu đồng bào Hoa Quốc, còn không động thủ, cùng nhau trấn áp Miyazaki Long Tỉnh, còn có mặt mũi nói mình là người Hoa Quốc. Hoang đường! Phương Hưng Bình lập tức hét lớn. Chúng tôi có phải là người Hoa Quốc hay không? Không phải Triệu Hiệp Anh có thể định đoạt, càng không phải người Cố Hiên Viên Tam Sử có thể định đoạt. La Hồng Dương cũng nói. Lần này, cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng tôi là đoạt lấy thất thải linh quả. Bọn tôi không phải tay chân của Hiên Viên Tam Sử các người. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, mấy người cần phải rõ ràng. Theo tôi thấy là mấy người của Hiên Viên Tam Sử quá ích kỷ, không coi ai ra gì. Vì thù riêng, lệnh của cấp trên cũng dám ném qua một bên. Lữ Khải Tư nói, Trung Đào cũng hùa theo, cười gằn. Nếu vì nhu cầu riêng của mấy người Hiên Viên Tam Sử các người, chúng ta và Miyazaki Long Tỉnh chiến đấu trước, kết quả tổn thất thực lực, nhiệm vụ ngày mai thất bại, mấy người của Hiên Viên Tam Sử gánh nổi trách nhiệm này sao? Bốn người bọn họ, người này so với người kia còn lớn tiếng hơn, không ngừng trả đũa, đem hết mọi cáo trạng, đổ hết lên những người của Hiên Viên Tam Sử, khiến mấy người của Hiên Viên Tam Sử cả người run rẩy vì tức giận. Ngay cả Lâm Tử Minh là người vừa mới gia nhập Hiên Viên Tam Sử, nghe cũng không lọt tai những lời này. Anh vốn cho rằng ba sứ Hiên Viên là quan hệ cạnh tranh bình thường, nhưng khi đối mặt với giặc ngoại, khẳng định là sẽ đồng lòng nhất trí. Dù sao, đây cũng là nguyên tắc, cũng là điều mà mỗi người Hoa Quốc nên giác ngộ. Nhưng bây giờ, bốn người bọn họ có thái độ như vậy, khiến Lâm Tử Minh phẫn nộ và xem thường. Đương nhiên, anh chỉ hy vọng đây là hành vi cá nhân của bốn người Trung Đào, mà không phải toàn bộ người của Nhất Sứ Hiền Viên và Nhị Sứ Hiền Viên đều như vậy. Nếu không, thật sự khiến anh thất vọng và đau lòng. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tử Minh không nói được lời gì tốt, miệng lưỡi nhanh nhẹn, từ xưa tới nay đều không phải là tính cách của anh. Anh thấy không thoải mái, liền trực tiếp động thủ. Giống như hiện tại, anh rất khó chịu. Cho nên, anh hừ lạnh một tiếng, cũng không chào hỏi, trực tiếp bùng nổ, hướng về phía Miyazaki Long Tỉnh, bắt đầu tấn công. Vèo, ầm, Lâm Tử Minh không động thì thôi, một khi đã động thì rất kinh người. Lúc nãy, anh vẫn luôn ẩn giấu khí tức, cho nên Miyazaki Long Tỉnh không để anh vào trong mắt. Hiện tại, đột nhiên, anh bùng nổ khí thế mạnh mẽ, khiến cho Miyazaki Long Tỉnh sợ hết hồn. Trong nháy mắt, Miyazaki Long Tỉnh trợn trừng mắt, da đầu run rẩy, đồng thời cả người nổi đầy da gà, lông dựng đứng lên, giống như con mèo, khi gặp nguy hiểm sẽ sù lông. Những người khác có mặt ở đây cũng sững sờ, ai cũng không ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ không chào hỏi, cứ như vậy liền hướng về phía Miyazaki Long Tỉnh ra tay. Tốc độ phản ứng của Miyazaki Long Tỉnh rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Lâm Tử Minh. Nhanh như chớp, Lâm Tử Minh đã đến trước mặt hắn, xuất ra một quyền. Mây gió biến đổi thất thường, âm thanh bùng nổ. Trong không khí, tiếng nổ không ngừng phát ra, giống như dùng máy nghiền giết chết tên Miyazaki Long Tỉnh. Ầm ầm, Miyazaki Long Tỉnh gấp gáp, nhưng không có cách nào né tránh. Chỉ thấy được hai tay hắn chắn trên đỉnh đầu, muốn chống đỡ một quyền này của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy động tác này của hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Trong nháy mắt, anh giáng xuống một đòn trời giáng, giáng vào hai tay Miyazaki Long Tỉnh, phát ra tiếng kêu răng rắc. Sau đó, một màn khiến tất cả mọi người khiếp sợ, chính là chỉ thấy hai tay của Miyazaki Long Tỉnh không chịu nổi một quyền này của Lâm Tử Minh, phát ra tiếng kêu răng rắc, giống như là bị nghiền nát vậy. Mà cả người Miyazaki Long Tỉnh lại bị Lâm Tử Minh đánh cho 2/3 người đều vùi trong đống tuyết cách đấy mấy chục centimet. Cả người Miyazaki Long Tỉnh chỉ còn thừa lại cái đầu ở trong không khí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.